mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, gặp lại 9, không có Trương Duyệt ở, Tiếu Võ bên kia động tác vẫn là không đủ nhanh, nếu không là Trương Duyệt mang theo nhân trở về điểm một phen hòa. Chỉ sợ muốn đối mặt toàn bộ căn cứ chạy đến nhân. Hiện tại thật vất vả chờ tất cả mọi người lên xe. Lư Lương đã mang theo nhân chạy tới, phát hiện có tường băng chặn đường đi, lại chạy nhanh vòng đi qua. Tiếu Võ thấy chạy nhanh thay đổi đầu xe, lái xe rời đi, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, Lư Lương đã vòng qua tường băng. Phát hiện bọn họ muốn lái xe rời đi, nhanh chóng lấy ra một phen tùy thân mang theo phòng thân súng lục. Đối với xe liền khai, ping ping ping, liên tục vài thương đánh qua. Tuy rằng không đánh trúng nhân, nhưng là trên đầu xe thủy tinh đã bị bắn thủng vài cái động. Viên đạn ở Tiếu Võ nghiêng người phục hạ thân từ thời điểm nhập vào hắn ngồi ghế tựa, ngăn trở hắn tiếp tục lái xe động tác. Hắn ôm đầu quay đầu trở về, đối trên xe thổ hệ dị năng giả nói, chạy nhanh dùng tường đất ngăn cản bọn họ, nói xong hắn lại đứng dậy tiếp tục thay đổi đầu xe. Trên xe thổ hệ dị năng giả nghe được hắn chỉ lệnh, chạy nhanh vọt tới cửa kính xe biên, tuy rằng bọn họ cấp bậc không cao, nhưng là ở không ngừng sử dụng tường đất đi qua, vẫn là nhường Lư Lương đợi nhân nhận đến trở ngại, khiến cho hắn khó có thể tiếp tục tới gần. Bọn họ vì Thiếu Võ tranh thủ điểm ấy thời gian, này giao lộ tử cũng rốt cục điệu hảo đầu, chân ga một cước thải hạ, lập tức rời đi. Lư Lương xem xe nhập vào tối đen bóng đêm bên trong, khí thẳng dậm chân, hắn lại liên mở vài thương, tưởng đem đối phương lưu lại, chính là thương pháp của hắn vốn là không tốt, vừa rồi khoảng cách gần hoàn hảo chút, hiện tại cách xa, căn bản là không có biện pháp đánh trúng, hơn nữa lúc này dùng dị năng cũng là lại không kịp. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt xem đối phương rời đi. Tiếu Võ xuyên thấu qua sau kính nhìn thấy bọn họ đuổi theo nhất đoạn ngắn khoảng cách sẽ không lại đuổi theo, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cho rằng có thể an toàn ly khai, nhưng mà bọn họ tưởng còn quá sớm, phía trước cái thứ nhất nổ súng giá trị thủ nhân viên phát hiện, không đánh trúng bọn họ, chạy nhanh vọt xuống dưới, ở bọn họ ứng phó Lư Lương thời điểm. Đã vọt tới xe phía trước mai phục tốt lắm money bọn họ xe cũng chỉ khai cách mấy chục thước khoảng. Cách, đã sớm nhắm ngay trường thương, ping một tiếng đánh đi ra ngoài, người nọ không có bắn trên xe nhân, mà đối với bánh xe nổ súng. Phốc thử tương đương Tiếu Võ khai là đại ba xe, bị đánh trúng bánh xe tiết khí, rất nhanh liền biết đi xuống, do vì chạy trối chết. Xe khai rất nhanh, này đột nhiên thiếu một cái bánh xe vận hành, đại ba xe bỗng chốc sai lệch, may mắn đại lộ bên cạnh là bùn điền, tuy rằng thời gian dài không trồng trọt, điền thượng bùn có chút cứng đờ, nhưng bùn rốt cuộc vẫn là bùn, bị xe trùng trùng tràng đi qua, vừa khéo tạp ở lộ cùng bùn điền trong lúc đó một cái vũng bùn lý, không có ngã xuống đi, chính là có chút nghiêng, thật sự là vạn hạnh. Bất quá liền là như thế này cũng nhường trên xe nhân hoảng sợ vạn phần. Loạn thành một đoàn, kêu sợ hãi không thôi. Đại gia bình tĩnh một chút. Tiếu Võ hét lớn một tiếng. Giờ phút này chúng ta không thể loạn, cũng không thể hoảng, nếu không chúng ta liền toàn xong rồi. Hắn trong lời nói khởi đến tác dụng. Trên xe nhân dần dần đều tỉnh táo lại, tuy rằng trên mặt hoảng sợ sắc còn chưa có rút đi, nhưng cũng so với vừa rồi tốt lắm một điểm, chấn định một ít, tiếp Tiếu Võ bình tĩnh nói. Chúng ta xuống xe, tuy rằng xe khai không xong, nhưng là chúng ta còn có chân, chúng ta có thể chạy, nếu không nghĩ bị nắm trở về trong lời nói. Đại gia liền theo ta chạy, nói xong, hắn mở cửa xe, dẫn đầu đi rồi đi xuống, đứng ở mặt dưới chờ đại gia. Trương Bình cũng mang theo phía trước các huynh đệ xuống xe. Lâm xuống xe tiền cũng nói một câu, đi thôi, chỉ phải rời khỏi nơi này, chúng ta liền tự do, sự tình đều đã phát triển trở thành như vậy. Nếu như bị trảo trở về, chỉ sợ ngày gặp qua so với phía trước còn muốn càng thêm bi thảm. bị cứu gia nhân, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Người người trong mắt đều lộ ra bi phẫn cùng cầu sinh dục vọng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.